Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Tiểu viên giấy. Trong màn hình, Cao Vĩnh Châu sửng sốt, bởi vì hắn vậy không nghĩ tới. Cái này nhìn mặt không biểu tình hài tử, đột nhiên không có dấu hiệu nào địa lưu xuống hai hàng nhiệt lệ. Cao Vĩnh Châu vội vàng nói: "Ta là phóng viên, ngươi có bất cứ chuyện gì đều có thể nói với ta." Tằng Vũ nước mắt hay là tải chảy ra không ngừng, nhưng vẫn như cũ là mặt không biểu tình địa lắc đầu, không nói câu nào. Cao Vĩnh Châu hỏi: "Ngươi ở chỗ này có phải hay không gặp cái gì phi nhân đạo tra tấn? Không quản là trên thân thể vẫn là trên tinh thần?" Tằng Vũ lắc đầu: "Không có, nhưng ngươi tại rơi lệ." "Vì sao rơi lệ đâu?" Cao Vĩnh Châu gấp đến độ truy hỏi đường. Tằng Vũ vẫn lắc đầu: "Không có, về sau không quản Cao Vĩnh Châu vì sao a." Tằng Vũ đều chỉ có hai chữ: "Không có." Thậm chí Tằng Vũ đều không có đưa tay đi lau làm nước mắt, như cũ bảo trì ngồi thẳng tắp thân thể, tùy ý nước mắt lạch cạch hướng xuống nhỏ. Màn hình bên ngoài, Thang Doanh cũng gấp đến xoay quanh, nàng không ngừng địa thay đổi vấn đề tuyển hạng, nhưng lại thế nào hỏi, lại thế nào cam đoan, đứa bé này cũng chỉ là hai chữ: "Không có." Vẫn như cũ là kiên trì trước đó cái kia một bộ lý do thoái thác, một chữ đều không đổi. Cuối cùng, thành tất cả vấn đề đều hỏi một cái trải rộng về sau, Thang Doanh bất đắc dĩ địa từ bỏ. Lấy nàng đối Trung Minh lý giải, Trung Minh cũng không hội chôn như là hỏi 100 trải rộng mới có thể nói ra tình hình thực tế. Loại này chứng màu, cho nên hỏi không ra tới liền là thật hỏi không ra ngoài. Nội dung cốt truyện an bài như thế, hiển nhiên Tằng Vũ ở cái địa phương này chỗ gặp hết thảy, đã để hắn không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, dù cho đối diện là một cái phóng viên. Tằng Vũ vậy không cho rằng cái này phóng viên có thể đến giúp mình, ngược lại nói ra chân tướng sẽ cho mình mang đến càng ma túy hơn phiền, còn có thể tiếp tục đi hỏi thăm khác hài tử. Thang Doanh lại rút hai đứa bé hỏi thăm, vẫn là cùng trước đó như thế, không thu hoạch được gì. Xem ra nội dung cốt truyện như thế, Thang Doanh khống chế Cao Vĩnh Châu rời đi phòng học, lại lần nữa trở lại Dương giáo sư văn phòng. Dương giáo sư một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng: "Thế nào, Cao phóng viên?" Thang Doanh xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng, bọn nhỏ đều cực kỳ nghe lời. "Dương giáo sư có phương pháp giáo dục a, có đứa bé tại bị hỏi vấn đề thời điểm rơi lệ. Là tình huống như thế nào?" Lần này Thang Doanh đã có kinh nghiệm, quả quyết tuyển một, tuyển hai, vậy tương đương là bán đứng Tằng Vũ, không thể thiếu lại là một trận điện giật. Lại nói, hiện tại Cao Vĩnh Châu căn bản không có lấy đến bất cứ chứng cứ gì, chất vấn Dương giáo sư cũng căn bản không có bất kỳ kết quả gì. Nghe được Cao Vĩnh Châu lời nói, Dương giáo sư ha ha một cười: "Ta cứ nói đi, Cao phóng viên, chúng ta nơi này là chính quy cơ cấu. Trên mạng những phong đó nói phong ngữ vậy cũng là tin đồn, là có ý khác chi đồ cho chúng ta dội nước bẩn. Ta cái này nếu là thật có vấn đề, làm sao có thể tiếp nhận loại này bài tin tức đâu. Ngươi nói đúng không? Vậy liền phiền phức Cao phóng viên chi tiết đưa tin, vì học viện chúng ta chính danh." Cao Vĩnh Châu gật đầu: "Ta khẳng định sẽ như thực đưa tin. Đây là ta làm một cái phóng viên đạo đức nghề nghiệp ranh giới cuối cùng. Vậy ta cáo từ trước." Cao Vĩnh Châu tại Dương giáo sư vui vẻ đưa tiễn phía dưới, rời đi khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Tại hắn đi ra học viện đại môn một khắc, màn ảnh không cùng đi qua, mà là ngừng lưu tại chỗ. Thang Doanh cùng trực tiếp gian khán giả xa xa nhìn qua Cao Vĩnh Châu xe bay phát động, đại môn quan bế. Cái này trong nháy mắt, giống như trời đã tối rồi. Thang Doanh tức giận đến vừa gõ cái bàn, mưa đạn bên trên Vậy vỡ tổ, hỗn đản a, làm sao cứ đi như thế? Vẫn là cái phóng viên, cái gì đều không điều tra ra được a. Cái này Dương giáo sư thật là quá ghê tởm. Vậy mà không ai vạch trần hắn. Cứt chó nội dung cốt truyện, có thể lại kéo một chút sao? Người phóng viên này cứ đi như thế. Cái kia rơi lệ đứa trẻ, chỉ ít trước cứu ra a. Cứ đi như thế là có ý gì? Cửa lớn đóng lại một khắc, thật mẹ hắn tuyệt vọng. Tuyệt vọng, duy nhất cứu tinh đi. Bọn nhỏ vẫn là cùng ác ma giam chung một chỗ. Trong màn đạn, đã tải có người mắng to cái này nội dung cốt truyện không hợp lý. Tằng Vũ rơi lệ một màn kia xác thực đầy đủ rung động. Cho tới phần lớn người không hiểu phóng viên hành vi. Trên thực tế, Cao Vĩnh Châu vẫn thật là không làm được cái gì. Hắn chỉ là một cái phóng viên, không có khả năng trực tiếp thanh tiểu nam hài cho muốn đi. Bởi vì trong này tất cả hài tử phụ mẫu đều cùng Dương giáo sư ký hiệp nghị, đã thanh quyền giám hộ cho chuyển nhượng, hoặc là nói là trao quyền. Cao Vĩnh Châu một cái phóng viên, hắn muốn thanh Tằng Vũ tiếp đi, Tằng Vũ phụ thân sẽ không đáp ứng, Dương giáo sư càng sẽ không đáp ứng, làm sao tiếp? Huống chi, Tằng Vũ mình dám đi sao? Tuyệt đối không dám, tại không có vạch trần Dương giáo sư gương mặt thật trước đó. Một cái phóng viên có thể làm được sự tình, thật là cực kỳ bé nhỏ. Chương 1, nội dung cốt truyện kết thúc. Nội dung cốt truyện tiếp tục tiến lên đến chương 2. Lần này chuyển trận, ở giữa xen kẽ một đoạn đơn giản đi ngang qua sân khấu CG cùng lời bộc bạch. Đi ngang qua sân khấu CG họa phong là phác họa phong cách, hình tượng tất cả đều là từ đơn giản đường cong cấu thành màu trắng đen, cường điệu biểu hiện ra một loại băng lãnh cùng tuyệt vọng. CG bên trong từng màn tình cảnh xuất hiện nương theo lấy cái kia nhỏ cậu bé, cũng chính là Tằng Vũ thanh âm làm lời bộc bạch. Ta gọi Từng Dũng, năm nay 15 tuổi, ngày hôm qua ta đã trải qua một cơn ác mộng, mấy cái không rõ thân phận người thanh ta trói lại một cỗ xe bay. Thanh ta trói đến một cái tên là Khoa học Kỹ thuật Phòng vệ Chuyên tu Học viện, địa phương. Phụ, thân thanh ta ném ở chỗ này, tùy ý ta tự sinh tự diệt. Ta hy vọng dương nào buổi sáng tỉnh lại, phát hiện đây là một cơn ác mộng. Nhưng, những chuyện này đều là thật sự phát sinh. Bị điện giật kích hai tay, bây giờ còn có chút ẩn ẩn làm đau. Loại này ác mộng lại còn có dài dằng dặc 2 tháng. Chương 2, thời gian là Từng Dũng tiến vào Khoa học Kỹ thuật Phòng vệ Chuyên tu Học viện ngày hôm sau, cũng chính là Cao Vĩnh Châu tới phỏng vấn 2 tuần trước đó. Hiển nhiên, đoạn này nội dung cốt truyện là vì giảng thuật Từng Dũng biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu kịch liệt phản kháng, đến sau 2 tuần cái xác không hồn, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? CG sau khi kết thúc, đăng nhập vào trò chơi hình tượng, Từng Dũng ngồi ở trên giường, cầm trong tay một quyển sách nhỏ, Thang Doanh chuyển động trục quay xem xét cảnh vật chung quanh. Phát hiện nơi này là một gian tương đối cổ xưa ký túc xá. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có 2 tấm giường, 2 cái bàn, 2 cái ghế cùng 1 cái tủ bát. Cùng bình thường điều kiện độ chênh lệch học sinh ký túc xá so sánh khác biệt duy nhất liền là ít người, là cái phòng đôi. Ngươi tên là gì? Một cái vóc người cao gầy, tướng mạo còn có chút thanh tú nam sinh đứng tại Tằng Vũ đối diện, hướng hắn tra hỏi. Tằng Vũ. Nam sinh gật gật đầu, ta gọi Hàn Đào, ngươi là mới minh hữu, hôm nay chỉ lưng quy tắc là được rồi, nhất định phải học thuộc lòng, nếu không phạm sai lầm phải thêm vòng, không ai cứu được ngươi. Ta đi học đi, à đúng, hôm nay cái nào đều đừng đi, khác đi loạn nhìn loạn, nếu bị tiếp đãi hoặc là Dương Thúc nhìn thấy, ngươi liền thảm rồi. Ngày mai ta mang theo ngươi quen thuộc nơi này. Hàn Đào nói xong, rời đi ký túc xá. Nhìn, cái này Hàn Đào liền là Tằng Vũ bạn cùng phòng mới. Nói chuyện khẩu khí lạnh như băng, nhưng vài câu khuyên cáo lại là để Tằng Vũ cảm thấy có chút ấm lòng. Tằng Vũ trên tay cầm lấy một phần quy tắc, Thang Doanh chỉ cần điểm kích một cái nút, liền có thể tại biểu hiện trên màn ảnh đi ra cũng lật giấy xem. Hết thảy 86 điều quy định, về phần nội dung, không thể tưởng tượng, có một ít phi thường cụ thể quy định, tỉ như, nói lão sư nói xấu, cùng gia trưởng nói muốn về nhà, ăn sô-cô-la, ngồi dương thúc ghế, đi nhà xí khóa cửa. Còn có một số phi thường trừu tượng quy định, tỉ như, nghiêm trọng tâm tính vấn đề, khiêu chiến dương thúc quyền uy, lực chấp hành không đủ. Cái này 86 điều quy định, đụng phải bất luận cái gì một đầu, trực tiếp liền hội được đưa vào số 13 phòng trị liệu. Mà ngoại trừ cái này 86 điều quy định bên ngoài, nếu như biểu hiện không tốt, danh tự sau liền sẽ bị thêm vòng. Một khi thêm đến vòng vượt qua 5 cái, đồng dạng hội tiến vào 13 phòng trị liệu tiến hành điện giật. Tại cái này đọc giao diện, Thang Doanh tùy thời có thể lấy rời khỏi không nhìn, cũng có thể đẩy cửa đi ra ngoài. Cái này chút đều không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tại trang cảnh này vậy không có thời gian hạn chế, chỉ cần điểm kích một cái mình giường, liền có thể nhảy qua hôm nay, đi thẳng đến tiếp theo thiên. Nhưng là Thang Doanh không dám trực tiếp nhảy qua, mà là trước cầm ra vòng. Ta trước chụp kiểu ảnh. 86 điều quy định, tùy tiện phạm một đầu liền bị điện. Cái này ai chịu nổi? Ảnh chụp đập xong, Thang Doanh vẫn chưa yên tâm, lại nhìn kỹ hai trải rộng, nhớ cái đại khái, lưng khẳng định là không đến mức toàn lưng qua. Dù sao chỉ là trò chơi mà thôi, không được học tập ngăn, cũng không phải thật bị nhốt vào. Xem hết quy định, Thang Doanh lại bắt đầu do dự, muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem. Môn ở bên kia, có thể trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, nhưng đi ra ngoài thời điểm có lần thứ hai xác nhận. Cho nên Thang Doanh cuối cùng vẫn là sợ, dù sao cái kia gọi Hàn Đào bạn cùng phòng còn cố ý dặn dò, không muốn ra khỏi cửa, nếu bị bắt được khẳng định bị điện giật. Ngày mai hắn hội mang Tằng Vũ quen thuộc hoàn cảnh, dựa theo bình thường phim kinh dị sáo lộ, mở đầu nếu có người bảo ngươi đừng đi nào đó náo địa phương quỷ quái, vậy ngươi liền nhất định đừng đi. Bất quá, người chơi nhiều như vậy, khẳng định vậy ngăn không được cái kia chút muốn tìm chết người. Trên thực tế giống loại trò chơi này niềm vui thú vậy chính ở chỗ này. Tại không biết tương lai nội dung cốt truyện như thế nào tình huống phát triển dưới, tổng hội có người muốn mạo hiểm thử nghiệm đi ra ngoài. Bọn họ nghĩ là vạn nhất có thể đào tẩu đâu, vạn nhất có thể phát động cái gì ẩn tàng nội dung cốt truyện đâu. Mưa đạn bên trên liền không thiếu loại người này, nhưng là Thang Doanh suy tính một phen, quả quyết nhịn được tìm đường chết ý nghĩ, bởi vì nàng đại khái cảm thấy trò chơi này nước tiểu tính. Tựa như trước đó điện giật tra hỏi như thế, lựa chọn ngươi cho rằng chính xác tuyển hạng không chỉ có sẽ không phát động đặc thù nội dung cốt chuyện, ngược lại chỉ sẽ bị nhiều điện mấy lần. Nói cách khác, trò chơi này làm sao chân thực làm sao tới là được rồi. Tại cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong, hết thảy lấy Dương giáo sư ý chí vì chuyển di. Dương giáo sư để ngươi không cần làm cái gì, ngươi liền tuyệt đối không nên làm cái gì, nếu không tất bị điện giật. Chí ít thật không có rõ ràng nhắc nhở thời điểm, đừng đi tìm đường chết mạo hiểm là một chút cao phong hiểm, thấp ích lợi sự tình, là trò chơi này nội tại logic. Thang Doanh cùng người xem hơi giải thích một chút, sau đó liền định nằm trên giường đi ngủ, tiếp tục tiếp theo giai đoạn. Bất quá trước lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trong phòng, nhưng thật ra là có thể thăm dò một chút. Hàn Đào nói chỉ là không thể ra cửa, nhưng trong phòng ở lại khẳng định là không có vấn đề. mà phòng này bên trong có cái bàn, có cái ghế, có tủ bát. Kỳ thật vẫn có một ít, nhưng thăm dò nguyên tố, Thang Doanh khống chế Tằng Vũ trong phòng đi dạo, bốn phía tra tìm, trong phòng xác thực có rất nhiều nhưng tương tác tuyển hạng. Tỉ như tủ bát môn có thể mở ra, bên trong là một chút quần áo. Quần áo còn có thể tiếp tục tìm kiếm, nệm có thể nhấc lên, cũng có thể xem xét gầm giường. Bàn đọc sách ngăn kéo có thể kéo ra, bên trong có hai chi bút chì. Cửa túc xá phía trên treo một cái thật dày kiểm tra bản. Mỗi ngày thông lệ kiểm tra về sau hội lật lên trên một tờ. Một tháng thay đổi một lần. Chỉnh thể mà nói, nhưng tương tác tuyển hạng rất nhiều. Cả phòng bên trong không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật vật dụng. Thậm chí vẫn tồn tại bút chì loại vật này. Bút chì là vì tại cửa ra vào kiểm tra bản bên trên ký tên. Mỗi ngày rời giường thu thập xong ký túc xá về sau, phải dùng bút chì đang kiểm tra bản bên trên ký tên chứng minh mình khi trời đã thu thập qua. Về sau, ban ủy, hội tới kiểm tra, sau đó dùng màu đỏ bút tiêu ký. Vô dụng khoa học kỹ thuật vật dụng, bởi vì cái này thời đại khoa học kỹ thuật vật dụng phần lớn có network công năng. Với lại trường học đánh cờ hiệu là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Cho nên trong này hết thảy cho người ta cảm giác đều có chút phục cổ. Trong phòng này không tồn tại bất luận cái gì khóa. Đại khái là thường xuyên sẽ bị đột kích kiểm tra. Nệm dưới đáy, tủ bát trong quần áo, bàn đọc sách ngăn kéo. Thang Doanh lần lượt toàn bộ tìm kiếm một bên. Cái gì hữu dụng đồ vật đều không tìm được. Trò chơi thiết kế là không có cái gì bắt mắt nhắc nhở. Khi người chơi khống chế Tằng Vũ tới gần một nơi nào đó, tỉ như bàn đọc sách thời điểm, hội xuất hiện mấy cái tuyển hạng, bên trong một cái tuyển hạng liền là kéo ra ngăn kéo. Nói cách khác, chỉ có dựa vào tới gần mới có tương quan thao tác nhắc nhở. Nếu không sẽ không biết nơi này là có thể thao tác. Thang Doanh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm, ngay tại lúc nàng tìm kiếm thùng rác thời điểm. Có thu hoạch, thùng rác phủ lấy túi rác, nhìn bề ngoài là không, nhưng nếu như một điều tra, liền hội phát hiện bên trong có một cái phi thường tiểu viên giấy. Xuất ra viên giấy mở ra, phía trên dùng bút chì viết siêu siêu vẹo vẹo 5 chữ. Hắn là ác ma, Thang Doanh giật mình, đây là ai làm? Hiển nhiên, trong lời này, hắn, đến cùng là chỉ ai? Toàn bộ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện người đều rất rõ ràng. Dạng này tờ giấy nếu như bị người khác phát hiện, cái kia không thể thiếu muốn đưa đi số 13 phòng trị liệu chịu điện. Ai như thế gan to bằng trời dám viết cái này? Hàn Đào, hắn vậy hận Dương giáo sư. Hiển nhiên là nói nhảm. Toàn bộ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện học sinh. Cái nào không hận Dương giáo sư? Hệ thống nhắc nhở, cái này tờ giấy nhỏ đã tiến nhập đạo cụ cột, có thể mở ra xem xét, mở ra đạo cụ cột thao tác. Trước đó Thang Doanh tại khống chế Cao Vĩnh Châu thời điểm liền đã làm qua một lần. Ấn vào tay cầm bên trên cái nút liền có thể mở ra về sau, Tằng Vũ trên thân cũng chỉ có lẻ loi một cái đạo cụ. Liền là cái kia nhỏ tờ giấy, điểm kích về sau có tuyển hạng. Vứt bỏ, điều tra, Thang Doanh suy nghĩ một chút, vẫn là trước điều tra một chút, cái này tiểu viên giấy ném khẳng định hay là vứt bỏ. Mang ở trên người cái kia là muốn chết, nhưng cái này trên tờ giấy nói không chừng hội có một ít manh mối. Đối về sau nội dung cốt truyện có trợ giúp, trong màn hình, Tằng Vũ mở ra cái này tờ giấy nhỏ, tự nhủ, tờ giấy này giống như ở đâu gặp qua. Giấy là từ đâu tới đâu? Thang Doanh nhìn kỹ một cái. Cái này tờ giấy nhỏ là từ nào đó trang giấy bên trên xé xuống một góc. Phía trên ngoại trừ bút chì chữ viết bên ngoài, còn có in ra dây. Cái này rõ ràng không phải một tờ giấy trắng. Với lại, cả phòng bên trong chỉ có bút chì, không có vở. Như vậy tờ giấy này là từ đâu đến? liền rất rõ ràng. Tằng Vũ đi tới cửa, nhìn hai bên một chút không người, bắt đầu vụng trộm địa lật trên cửa treo kiểm tra bản. Kiểm tra vốn đã bị lật qua mấy trang, khi một bản kiểm tra bản bị lật hết thời điểm, liền sẽ bị thống nhất lấy đi ném đi. Thay mới một tháng kiểm tra bản, Tằng Vũ lật về phía trước. Quả nhiên, ở phía trước đã lật qua giao diện bên trên. Có một tờ là không trọn vẹn, vừa lúc có thể tiện tay bên trên tờ giấy này liều cùng một chỗ. Nói cách khác, cái này tờ giấy nhỏ, hơn phân nửa là hàn đào từ kiểm tra bản bên trên kéo xuống tới. Hành động này có rất nhỏ tính nguy hiểm, nhưng không nghiêm trọng lắm, bởi vì mỗi cái gian phòng trên cửa đều có như thế một cái vở. Chỉ cần không xé đằng sau cái kia chút không có viết qua chữ, trên cơ bản đều sẽ không bị chú ý tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.